Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5110, Long Nha Ngọn Núi, chương 5114, Long Nha Ngọn Núi. Cái này, đối với mọi người kinh ngạc, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều giải thích, những nhiệm vụ này vốn có thể thông qua Linh Tê Ngọc Giám hạ đạt. Thế nhưng là, vừa đến, Chu Hoành Vũ trong lúc rảnh rỗi, có rảnh gặp bọn họ. Thứ hai, mọi người vì hắn mà đến, hắn không thể liền một mặt, cũng không chịu gặp, sĩ diện có thể, nhưng là phổ bày quá lớn, liền thật không có ý nghĩa. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ tay bên trong trưởng khống lấy sinh tử của bọn hắn. Thế nhưng là như bởi vậy, liền làm mưa làm gió, cầm người không lo người. Sớm như vậy sớm muộn muộn, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Bất quá, nên nói đều nói xong về sau, cũng không cần phải tiếp tục nữa. Những cái kia dối trá giao tiếp, Chu Hoành Vũ là khinh thường. Mọi người cùng một chỗ, là bởi vì cùng chung chí hướng, lợi ích nhất trí, mà không phải là bởi vì lẫn nhau trò chuyện tới. Đưa đi 3.000 tên thành viên về sau, Chu Hoành Vũ cũng về tới kiếm đạo quán. Tiếp tục cái kia máy móc thức sinh hoạt. Một tháng sau, khai giảng tháng thứ hai ngày đầu tiên nửa đêm, Chu Hoành Vũ đúng giờ xuất hiện ở Long Nha trên đỉnh. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, 3.000 tên Hoành Vũ hạm đội thành viên cũng sớm đã đến đông đủ. Tốt, mọi người đem phá giải đi ra ngũ thải thạch cùng huyền mạch đều giao lên đi, chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, không có người trần chờ, cũng không có bất kỳ người nào do dự. Từng mai thứ nguyên vòng tay, lăng không hướng Chu Hoành Vũ bay đi. Đi qua thời gian một tháng bên trong, dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ đều phá giải chính mình hỗn độn chiến hạm, phân giải ra đại lượng ngũ thải thạch, cùng đại lượng huyền mạch. Tất cả mọi người giao lên ngũ thải thạch cùng huyền mạch, đều thu nhập huyền thiên thế giới bên trong. Chu Hoành Vũ đem tất cả ngũ thải thạch cùng huyền mạch bình quân chia làm 3.000 phần, lần nữa trang trở về mọi người thứ nguyên vòng tay bên trong. Hồng hộc, vẫy tay một cái, 3.000 đạo thứ nguyên vòng tay lại về tới mọi người trong tay. Cảm tạ mọi người tín nhiệm cùng chống đỡ. Trên thực tế, ta sở dĩ muốn thu giao nộp mọi người ngũ thải thạch cùng huyền mạch, cũng không phải là muốn đem hắn thu về chính mình sở hữu. Ta bản thân không thiếu ngũ thải thạch, cũng không thiếu huyền mạch. Chỗ lấy đoạt lại tới là lo lắng mọi người có nhiều lắm, có ít, không cách nào thống nhất đạt tới cùng một cái tiêu chuẩn. Hiện tại, ta đã đem mọi người ngũ thải thạch bình quân chia làm 3.000 phần. Mặt khác, bởi vì ngũ thải thạch cùng huyền mạch đều có chỗ khiếm khuyết, chỗ lấy cá nhân ta bổ sung một số ngũ thải thạch cùng huyền mạch. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tiếp tục mở miệng nói. Tiếp đó, ta đem tự mình làm mẫu. Như thế nào luyện chế kiếm phôi? Ta biết, mọi người khả năng không quá lý giải, không hiểu tại sao muốn làm như thế. Chấm ngoặc kép, có điều, bản thân cái này, cũng không phải là trong thời gian ngắn, liền có thể hiểu được được. Các ngươi không nên hỏi ta vì cái gì, chỉ muốn đi theo ta đi làm, là có thể. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả mọi người quả quyết gật đầu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực không bằng bọn họ, sơ giai thánh tôn cùng sơ giai chí thánh ở giữa chênh lệch đủ có thiên địa xa. Thế nhưng là không nói những cái khác, chỉ riêng Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể mà nói, liền không thể so với bọn họ yếu, thậm chí có thể tại trong nháy mắt miểu sát tất cả mọi người. Bởi vậy, coi như tất cả mọi người đều xem thường Chu Hoành Vũ, duy chỉ có bọn họ tuyệt đối không dám có chút bất kính, lại càng không cần phải nói coi thường. Chỉ có tận mắt chứng kiến qua Chu Hoành Vũ thủ đoạn, mới biết được hắn đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Sống lâu như vậy, bọn họ tận mắt nhìn đến qua tu sĩ bên trong, không có bất cứ người nào có Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, một phần ngàn vạn thực lực. Cho dù là những cái kia hùng bá một phương lâu năm chí thánh, cũng giống vậy không được. Hiện tại, Chu Hoành Vũ tự mình truyền thụ cho bọn hắn bản lĩnh. Tất cả mọi người quả thực là hoan hỉ tới cực điểm. Tuy nhiên truyền thụ cho bọn họ tri thức người bên trong, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không phải mạnh nhất. Cùng đại đạo hóa thân so ra, Chu Hoành Vũ chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là, đại đạo hóa thân là không thể nào truyền thụ cho bọn họ tuyệt học. Sống lâu như vậy, duy nhất đối bọn hắn như thế hào phóng, cũng chỉ có Chu Hoành Vũ mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ thực lực là đại đạo bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Một phương chịu dạy, một phương chịu học. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ tự thân dạy dỗ, không ngừng làm mẫu phía dưới, 3000 tên Hoành Vũ hạm đội các tu sĩ nhao nhao lấy ra thứ nguyên vòng tay bên trong ngũ thải thạch cùng huyền mạch. Căn cứ Chu Hoành Vũ truyền thụ cho phương pháp luyện chế của mình kiếm phôi, mỗi hoàn thành một bước, Chu Hoành Vũ đều sẽ lần lượt kiểm tra. Chỗ nào làm không đúng, ngay lập tức sẽ để cho chỉ điểm. Nếu không phải, kiếm phôi tuyệt không thể mượn nhờ người khác lực lượng hỗ trợ. Chu Hoành Vũ thậm chí muốn thay thế bọn họ luyện chế. Đi qua hơn một tháng luyện chế, Hoành Vũ hạm đội 3000 tên thành viên đều luyện chế được của mình kiếm phôi. Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình kiếm phôi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thế này sao lại là cái gì kiếm phôi a? Đây là cái gì? Đây không phải huyễn ảnh chiến cơ sao? Tối thiểu nhất, chỉ riêng ngoại hình mà nói, đây chính là huyễn ảnh chiến cơ a. Chỉ bất quá, huyễn ảnh chiến cơ thể tích là cố định, dài 36 mét, mà chuôi kiếm này phôi thể tích lại cũng không là cố định. Lúc nhỏ, chỉ có 3 thước 6 phần, hợp 108 cm, xem như tiêu chuẩn trường kiếm. Lớn thời điểm, lại có dài 36 mét, cùng huyễn ảnh chiến cơ là hoàn toàn tương tự. Tâm niệm nhất động ở giữa, lớn nhỏ có thể cho nên hoán đổi. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng lười giải thích thêm. Loại sự tình này, không phải một hai câu liền có thể giải thích rõ ràng. Chu Hoành Vũ cũng là học được dòng dã một năm mới nghiên cứu minh bạch. Đổi là bọn gia hỏa này, đừng nói một năm, cho bọn hắn 3000 năm, thậm chí 30000 năm thời gian, đều khó có khả năng hiểu rõ. Càng lớn có thể là bọn họ khả năng cả một đời cũng vô pháp triệt để làm rõ ràng, hiểu rõ. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể đạt được đại đạo hóa thân, không giữ lại chút nào truyền thụ cho. Kiếm phôi luyện chế kết thúc về sau, Chu Hoành Vũ liền triệt để kết thúc nửa đêm ước hẹn. Tiếp xuống học tập, phải nhờ vào chính bọn hắn. Chu Hoành Vũ không phải cha mẹ của bọn hắn, không có khả năng vĩnh viễn giúp bọn hắn, quản bọn họ. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ coi như đối với mình con ruột, con gái ruột, cũng không có quá mức nhúng tay giúp đỡ. Con cháu tự có con cháu phúc, sợ vì con cháu làm ngựa trâu. Kết thúc đối 3000 tên Hoành Vũ hạm đội thành viên trợ giúp về sau, Chu Hoành Vũ bên này phân tổ cũng đã nhanh phải kết thúc. Tuy nhiên khoảng cách sau cùng kỳ hạn còn có hơn một cái xung quanh thời gian, nhưng là trên thực tế, còn lại tu sĩ cơ bản đều là không ai chịu muốn. Nguyên bản, lúc này, Chu Hoành Vũ kỳ thực có thể chủ động đánh ra. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đối phương cảnh giới cùng thực lực khẳng định so Chu Hoành Vũ mạnh. Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực nhất định là yếu nhất, yếu hơn nữa phía trên một tia. Hắn thậm chí đều không có gia nhập thiên đạo học phủ tư cách. Loại tình huống này, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực đều kém hơn đối phương. Cho dù phát khởi mời, cũng có cầu khẩn ý vị. Đối phương cho dù đáp ứng, cũng khẳng định là muốn làm tổ trưởng. Cái thế giới này chính là như vậy. Thực lực mạnh, cảnh giới cao người, cũng là tổ trưởng. Thực lực yếu, cảnh giới thấp người, cũng là tổ viên. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ thà rằng nghe theo đại đạo hóa thân an bài. Đến lúc đó, đại đạo hóa thân an bài hắn cùng ai tại tổ 1. hắn liền cùng ai tại tổ 1. Hết chương.